Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1380, chuyện cũ không dám nhớ lại. Xoạt xoạt, một cái tia chớp đánh xuống, phương viên mấy trăm mét nội địa mặt, đều bị chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Ầm ầm, một đạo sấm sét nổ vang, chấn động đến Diệp Thiên màng nhĩ đều có chút ẩn ẩn đau. Ngay sau đó, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, toàn bộ cảnh ban đêm đều tại bão táp bên trong bị phủ lên đến khủng bố dị thường. Đùng đùng, sao không rớt hạt mưa lại vội lại nặng đánh rớt tại trên cửa sổ xe. Căn cứ GPS biểu hiện, phía trước một cây số bên ngoài rẽ phải cũng là lần này nhiệm vụ mục đích. Vưu Gia Trang, không biết làm tại sao, dọc theo con đường này, Diệp Thiên luôn có một loại dự cảm không hay quanh quẩn ở trong lòng. Đến mức là cái gì, hắn lại không cách nào nói rõ. Một cái tiếp một điếu thuốc lá tại hắn trên miệng thiêu đốt, hóa thành nồng đậm khói bụi, phiêu tán trong xe. 2 phút đồng hồ về sau, xe rời đi đường cái, rẽ phải tiến vào Vưu Gia Trang. Phong cuồng, mưa đột nhiên như tia chớp, sấm sét, Diệp Thiên tâm tình cũng theo đó biến đến càng nặng nề. Cùng một buổi tối, cùng một mảnh bão táp dưới bầu trời đêm, nhàn như tuyết tại sấm sét nổ vang âm thanh bên trong tỉnh lại. Lại không buồn ngủ, hất lên đồ ngủ, đứng dậy xuống giường, liếc mắt một cái trên tường màn hình tinh thể lỏng biểu hiện chuông. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng trong sân quét mắt một vòng. Cứ việc cái này trùng điệp màn mưa, nhưng bởi vì trong sân thủy chung đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, nhàn như tuyết thình lình nhìn đến một cái nho nhỏ thân hình. Chính co do mưa to bên trong. Tê, tại thời gian này điểm, tại mưa to như cược trong hoàn cảnh, trong sân xuất hiện một đạo thân hình. Phát hiện này làm cho nhan như tuyết tâm trong nháy mắt treo cổ họng, không khỏi phát ra hít vào khí lạnh nhẹ vang lên âm thanh. Vô ý thức muốn kêu gọi Diệp Thiên, vừa muốn há miệng lúc, mới đột nhiên ý thức được tối nay Diệp Thiên căn bản không tại biệt thự. Chưa tỉnh hồn, nhan như tuyết bản năng xoa xoa con mắt, tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, lần nữa chăm chú nhìn lại, lần này nhìn càng thêm rõ ràng. Trong sân thật là co do một người, mà lại, theo thân hình thân thể nhìn lại, nhan như tuyết hết sức quen thuộc. Nhan như tuyết lại không còn cách nào thong dong ngốc trong phòng ngủ, nhanh chóng chạy ra phòng ngủ, thẳng đến trong sân mà đi. Bốc lên mưa to, xông ra phòng khách, đi vào cầm tới nho nhỏ thân hình trước mặt lúc, nhan như tuyết đồ ngủ đã hoàn toàn bị nước mưa thẩm thấu. Thiên diện, ngươi không ngủ được, chạy ra tới làm cái gì? Nhan như tuyết ngồi xổm ở thiên diện trước mặt, hai tay run run, trêu chọc mở che lấp tại thiên diện trên mặt mái tóc. Thiên diện ngồi chồm hổm ở chỗ, hai tay ôm đầu gối, tràn đầy bất lực bi thương thâm tình, tràn ngập tại trên mặt nàng. Toàn thân trên dưới không có một tia khô ráo địa phương. Cũng không biết nàng tại mưa to bên trong ngốc bao lâu thời gian. Không có nghe được thiên diện đáp lại, nhàn như tuyết cắn răng một cái, hai tay ôm lấy thiên diện eo nhỏ nhắn, đến lôi nắm đem thiên diện ôm trở về đến phòng khách. Thả ở trên ghế salon, từ đầu đến cuối, nhàn như tuyết cả người đều là mộng. Tuy nhiên nàng đã sớm biết thiên diện cổ linh tinh quái tính tình, nhưng cũng không đến mức tại đêm khuya ôm lấy mưa to ngồi xổm ở viện tử a. Đi qua nhan như tuyết liên tục truy vấn, thiên diện mới oa đại khóc thành tiếng, bổ nhào vào nhan như tuyết trong ngực, xinh xắn lanh lợi thân thể run rẩy kịch liệt lấy, giống như chấn kinh nai con giống như, phá lệ làm cho người chiều mến. Chính trong phòng ngủ đại nặc, cứ việc bên ngoài có sấm sét liên tiếp nổ vang, nhưng vẫn là nghe được Thiên Diện tiếng khóc. Nàng cùng Thiên Diện không có bất kỳ cái gì thâm cừu đại hận. Cái này thời điểm nghe được Thiên Diện tiếng khóc, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó không chút do dự rời đi phòng ngủ, lần theo tiếng khóc truyền ra phương hướng, thẳng đến phòng khách mà đến. Thiên Diện, ngươi làm sao rồi? Người nào chọc giận ngươi? Nhìn đến Thiên Diện đáng thương thút thít bộ dáng, Đại Nặc cũng không khỏi đến cảm thấy một trận hiếu kỳ, tràn đầy lo lắng vỗ nhẹ Thiên Diện phía sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Thiên Diện thủy chung không chịu mở miệng, không nói câu nào, nhàn như tuyết cũng biểu lộ ra trước đó chưa từng có kiên nhẫn. Mặc lấy ướt đẫm đồ ngủ, tùy ý Thiên Diện nhào vào trong ngực nàng, trong đầu lại là suy nghĩ chập trùng, tự hỏi Thiên Diện trước lúc này dị thường cử động. Đột nhiên, nhàn như tuyết trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến mấy giờ trước, Thiên Diện từng tiến vào nàng phòng ngủ, đưa ra muốn cùng với nàng cùng một chỗ ngủ yêu cầu, nhưng bị nàng từ chối thẳng thắn. Lúc đó nhàn như tuyết còn tưởng rằng lọt vào cự tuyệt Thiên Diện khẳng định sẽ dây dưa đến cùng cầu khẩn chính mình, không nghĩ tới Thiên Diện vậy mà không nói một lời rời đi nàng phòng ngủ. Chẳng lẽ là bởi vì ta không bồi nàng ngủ, nàng liền chạy tới trong sân gặp mưa? Nhàn như tuyết trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, lý do này tuy nhiên rất gượng ép, nhưng nhàn như tuyết lại biết, lấy Thiên Diện khác loại đặc biệt, tính cách đặc thù, căn bản không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán, lý do này có lẽ thật sự là Thiên Diện trong sân gặp mưa nguyên nhân. Nghĩ được như vậy, nhàn như tuyết tận khả năng điều chỉnh tâm tình, để cho mình ngữ khí biến đến hơi chút ấm cùng thân thiết một số. Nói khẽ, đừng khóc, ta cùng ngươi ngủ cũng chính là, ngươi tại sao muốn dạng này tra tấn chính mình? Ở bên ngoài gặp mưa là sẽ xảy ra bệnh, nếu để cho hỗn đản biết ngươi như thế giày xéo chính mình, hắn cũng sẽ quở trách ngươi. Tỷ, ta thật là khó chịu a. Thiên Diện theo nhan như tuyết trong ngực, ngẩng một trương tràn đầy nước mắt cùng nước mưa trắng xám khuôn mặt, tuyệt vọng bất lực khàn giọng mở miệng nói. Giờ phút này, Đại Nặc cũng đối Thiên Diện tràn ngập đồng tình, vỗ nhẹ Thiên Diện bả vai, chân thành tha thiết thành khẩn ánh mắt ngắm nhìn Thiên Diện, ôn nhu mở miệng nói. Ngươi có cái gì khó qua sự tình, nói ra, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Tại nhan như tuyết cùng Đại Nặc hai người không ngừng an ủi bên trong, Thiên Diện sa sút tâm tình mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Nửa ngày về sau, nghẹn ngào nói, mẹ ta cũng là tại 13 năm trước đây tối nay lọt vào ám sát, bảo thể bỏ mình, năm đó ta chỉ có 4 tuổi nhiều một chút. Nghe xong Thiên Diện mang theo tiếng khóc nức nở nhớ lại về sau, nhàn như tuyết cùng Đại Nặc hai người cũng cảm thấy tâm tình nặng nề, có luôn muốn khóc cảm giác, mà nhàn như tuyết cũng là cho đến giờ phút này mới rốt cuộc minh bạch. Trước lúc này, Thiên Diện thường xuyên biểu hiện ra tà ác lời nói và việc làm nguyên nhân thực sự. Thiên Diện mẫu thân còn sống thời điểm thì thường xuyên đem tuổi gần 4 tuổi nữ nhi ôm vào trong ngực. Dần dà, Thiên Diện đối với mẫu thân ôm ấp hình thành gần như liền chính nàng cũng nói không rõ ràng không muốn xa rời, loại này không muốn xa rời. Thẳng đến Thiên Diện sau khi lớn lên, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại biến đến càng thêm mãnh liệt. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới làm cho Thiên Diện theo lần thứ nhất nhìn thấy nhan như tuyết mặt lúc, thì nhào vào nhan như tuyết trong ngực, muốn từ đó tìm kiếm đến an ủi. Mẹ ta bị giết cái kia muộn, ngoài cửa sổ cũng là cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, ta ngay tại nàng trong ngực ngủ. Thiên Diện trong mắt nước mắt lại đổ rào rào rơi xuống, nhẹ giọng khóc nức nở nói, ta lúc trước muốn cùng ngực lớn tỷ ngươi ngủ, cũng là muốn ôn lại năm đó ghé vào mẹ ta trên thân cảm giác. Hàng năm tối nay, ta đều biết, chạy đi tìm Thiết Trùy A Di để cho nàng ngủ với ta. Nhàn Như Tuyết đương nhiên biết Thiên Diện nói tới Thiết Trùy A Di, thực cũng là chỉ Thiết Trùy sát thủ Thi Âm. Thở dài ra một hơi về sau, Nhàn Như Tuyết lần nữa đem Thiên Diện ôm thật chặt vào trong ngực, mím chặt môi thơm, không nói một lời. Nàng đối Thiên Diện cũng đồng dạng tràn ngập đồng tình thương hại. Thiên Diện nhìn như ông cụ non, một bộ trải qua vô tận thế sự tang thương bộ dáng, thực nói cho cùng cũng vẫn còn con nít, mặt ngoài thành thục, thuần túy là ngụy trang đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?